Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1789, chờ cái kế tiếp hừng đông. Canh thứ hai, tiểu thế giới này, tự nhiên chính là một cái mới bí cảnh, mà không cần Phương Tuấn Mi thả ra tin tức đi. Ác nhân tộc những tu sĩ kia, phát hiện dị thường sau. Nghe ý vị sẽ chính mình lại đây rồi. Lục dục đạo nhân so với năm đó lục dục thiên nhân đồ bảo linh còn muốn có linh tính nhiều lắm. Hầu như giống như là Phương Tuấn Mi bản thân. Căn bản không cần lo lắng xuất hiện ai tới thu rồi cục diện. Phương Tuấn Mi cũng không ở thêm. Bay về phương xa bên trong. Lục dục thiên nhân đồ mặc dù có thể khôi phục. Cũng là mượn bảo bối sử dụng tới hai bước nửa thủ đoạn. Hạn chế quá nhiều, càng quan trọng, vẫn là mình có thể mượn đến thiên đạo lực lượng. Giàn giụa mưa núi, rào ao ao ao, tuy rằng đã là lúc buổi sáng, nhưng thiên địa vẫn là một mảnh tối tăm. Trời phẳng phất lọt bình thường, trời mưa cái không ngừng, ẩm ướt chi khí, dường như muốn lan tràn đến thế giới mỗi một góc. Hồ lại có mạnh mẽ gió núi thổi, thê thê lương lương, dường như vào thu, một nơi nào đó bùn đất hang động một bên. Có người chắp tay quan sát, Phương Tuấn Mi y nguyên mang theo tử thạch mặt nạ kia. Phảng phất một tôn pho tượng một dạng, không nhúc nhích xem ở cửa hang động, nhìn vài chục trượng ở ngoài một mảnh núi hoa. Trong hai con mắt của hắn, lập lòe không tên ánh sáng. Núi hoa nhu nhược, cành mềm mại, ở mưa to gió lớn phủi bên trong, loạng choạng, mức độ lớn đung đưa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn đi bình thường. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có đoạn đi, không riêng không có đoạn đi, còn tỏa ra hoa lan trong cốc vắng bình thường vẻ đẹp. Phảng phất mặc cho thiên địa tàn phá, cũng không muốn tỏa ra sinh mệnh tráng lệ bình thường. Hừng đông sau đó là hoa nở. Đây chính là thanh đế nhắn lại bên trong. Giới thiệu hắn tìm tới hai bước nửa đáp án. Mưa to gió lớn là thiên đạo lực lượng diễn biến. Núi hoa nỗ lực nở rộ. Cũng là thiên đạo lực lượng diễn biến. Hơn nữa là lấy nhỏ bé đối với trí cường. Trải qua đau khổ. Trăm gãy bất khuất. Càng kịch liệt bày ra. Thanh đế ngay ở một ngày nào đó sáng sớm. Thấy cảnh này, cảm ngộ đến hai bước nửa, từ đây mượn đến thiên đạo lực lượng. Bây giờ, Phương Tuấn Mi cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng trừ bỏ chút hơi cảm khái, không hề có một chút dị thường. Đạo lý ta đều hiểu a. Quá rồi không biết bao lâu sau. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, đó là thuộc về thanh đế cơ duyên, người khác phục chế không đến. Mà thanh đế hiển nhiên cũng không phải đơn giản nhìn tình cảnh đó. Liền cảm ngộ thành công. Hắn trong cuộc đời kia. Nhất định trải qua không thể nào tưởng tượng được ngăn trở cùng thất bại. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Mới cuối cùng thông qua tình cảnh này. Đổi lấy thiên đạo tán thành. Hiện tại vấn đề là. Phương Tuấn Mi cơ duyên ở nơi nào? Thanh đế tiền bối di ngôn bên trong. Có người bảo vệ luân hồi, mà đến thiên đạo tán thành. Có người độ tu sĩ dành mạng sống, mà đến thiên đạo tán thành. Hầu như đều là không bàn mà hợp một loại nào đó thiên đạo sứ mệnh. Nhưng thế giới này, nhưng là không có cái gì luân hồi có thể bảo vệ. Phương Tuấn Mi trong miệng lẩm bẩm, tâm tư tung bay, bất ngữ huynh là đời ban đầu ký ức mở ra, dư chiêu tịch. Là sáng tỏ thái sơ lời nói mà cảm ngộ. Văn tự là giáo hóa chi đạo. Cũng là thiên đạo lực lượng càng hình tượng lớn lao diễn dịch. Phượng Nghiêu tiền bối là. Bạt Sơn tiền bối là. Phương Tuấn Mi trong đầu. Lóe nhanh quá mọi người cơ duyên. Càng là suy tư. Càng là đau đầu. Nhưng trước sau chung quy phải làm. Lại suy tư chỉ chốc lát sau. Rốt cục bay lượn tiến vào trong thế giới trong mưa. Ầm ầm, hang động cửa lớn ở phía sau đóng, cấm chế phong tỏa trên thất tình đạo nhân ở trong đó. Bế quan tu luyện, tích lũy pháp lực lên, lên cấp nhân tổ sau, liền có như vậy chỗ tốt. Thêm ra cá nhân đến giúp mình làm việc bình thường. Phương Tuấn Mi vẫn là thêm ra hai người. Tìm kiếm thăm dò tìm kiếm, trên ác nhân đảo, nhiều một cái hùng nhìn hai bước nửa tu sĩ, nhưng ít có tu sĩ bắt lấy Phương Tuấn Mi hành tung, mà hắn cũng không cùng ác nhân tộc nhiều chính diện tiếp xúc. Nhiều nhất là ẩn thân quan sát, tìm kiếm thiên đạo một loại nào đó kịch liệt diễn dịch. Thời gian nhanh chóng đi qua, hoặc là tu luyện, hoặc là tìm kiếm. Phương Tuấn Mi tháng ngày quá vô cùng tiêu sái, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cơ duyên kia. Có thể lý giải, rốt cuộc như Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt như vậy tứ thánh đại lão, nói không chắc tìm trăm vạn năm đều không có tìm được. Mà ở trên ác nhân đảo, gió đã thổi lên, thiên ác đảo bị người đập nát rồi. Cô yêu xào huyệt đều cho đánh không rồi. Cô yêu một đám chó săn, không hề có một chút tin tức. Mà ở thiên ác đảo vị trí ban đầu nơi, lại xuất hiện một cái vòng xoáy lớn, tựa hồ dẫn tới một thế giới khác. Từng loại này tin tức truyền ra sau, không biết chọc bao nhiêu ác nhân tộc tu sĩ đi tới quan sát, có gan lớn hướng bên trong chui vào. Này một xuyên dị thường lại tới, chí linh bên dưới đều cũng không vào được, chỉ có chí linh cảnh giới mới có thể vào. Đi vào tu sĩ có lại không đi ra quá, có mang theo một thân thương đi ra, trong đó tình huống thế nào lại ấp úng, không muốn nhiều lời. Đã như thế, càng là móc những tu sĩ khác trong lòng đại động, hoặc là nỗ lực tu hành, hoặc là truyền tin trong tộc tiền bối đi rồi. Chỗ này vòng xoáy lớn, bởi vậy thành mọi người trong miệng một cái mới thần bí bí cảnh, được gọi là Hắc Hải Đại Tuyền Qua. Mỗi 3.000 năm mở một lần, thời gian khoảng cách có thể nói không dài. Chỉ cần đạt đến chí linh cảnh giới, không cần bất luận cái gì chìa khóa loại đồ vật, muốn vào liền tiến. Nhưng sau khi đi vào, có ra được hay không, liền quy lục dục đạo nhân quản. Phương Tuấn Mi tùy ý lục dục đạo nhân đi dàn vặt, chính mình là không thèm quan tâm. Một ngày này kết thúc tu luyện, ra động phủ đến, lại là ẩn thân mà đi, du lịch cảm ngộ lên. Rộng lớn sơn giã ở dưới chân kéo dài, mặc dù có chút tu sĩ xẹt qua, cũng không phát hiện được Phương Tuấn Mi tồn tại. Ồ, nơi này là xảy ra chuyện gì? Hơn nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi con người đột nhiên vừa mở, trong lòng nói rằng, thần thức nhìn thấy không giống nhau cảnh tượng. Bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa thành trì vụt lên từ mặt đất. Nguyên bản không có gì đáng kinh ngạc, nhưng một mực thành này kiến trúc phong cách hoàn toàn không phải ác nhân tộc phong cách. Kiến trúc đặc biệt bẹp, phảng phất từng cái thấp lè tè hình trụ bình thường. Trong thành sinh linh càng không phải ác nhân tộc, mà là một cái trước chưa từng thấy chủng tộc. Hình người dáng vẻ đại thể cao 5-6 thước, vóc người hướng ngang bên trong trường. Chỗ đặc biệt nhất là mỗi người có một cái miệng lớn, phảng phất miệng cá, xem ra có chút buồn cười, vo ve phảng phất mỗi người đều đặc biệt có thể nói chuyện bình thường. Nhìn thấy chỗ, nhiều là ở miệng không ngừng mà nói xong, hoặc là nói cãi vã, trên mặt tắc mang theo tà khí cay nghiệt ý cười, dường như muốn dựa vào cái miệng đó nói chết đối thủ bình thường. Khắp thành tiếng vo ve, nghe xong không một hồi, Phương Tuấn Mi trong đầu càng truyền đến hơi khó chịu vậy cảm giác. Đã sáng tỏ chủng tộc này lai lịch, Phún tộc, trong Bách tộc lại một cái trung đẳng thế lực chủng tộc, tựa hồ cũng chưa từng sinh ra linh tổ cấp bậc tu sĩ. Chủng tộc này tộc nhân trời sinh mỗi người tính tình cố chấp, lòng dạ chật hẹp, không chịu nổi những người khác tốt. Bất luận người khác làm thế nào sự, đều muốn thuyết tam đạo tứ.